Vương hậu 14 tuổi. Chương 50, Độc Tôn Y Hoàng 2. Góc truyện audio.com. Huyền Thiên Hạo sớm đã quen Mặc Thiên Thần mặt không biểu cảm. Thấy vậy cũng không thất vọng, chỉ mỉm cười hào phóng nói: "Lần này sư huynh chỉ làm chủ sự, cũng không có bất kỳ can thiệp nào vào đại hội. Bất quá sư huynh cho rằng sư muội tuyệt đối sẽ đứng đầu." Ít ỏi hai câu nói, làm bốn phía y giả cơ hồ vểnh tai nghe âm thanh, đều nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hoàng gia cố ý muốn nhúng tay nhận định Mặc Thiên Thần là đệ nhất, vậy bọn họ thật đúng là cánh tay bắt đùi. Hiện tại thái tử trước mặt mọi người nói hắn không nhúng tay, vậy tuyệt đối là chuyện tốt. Bất quá Mặc Thiên Thần hoàn toàn xứng đáng vị trí đứng đầu, kia không nhất định. Tương đối đứng ở bên người nàng nghe xong lời Huyền Thiên Hạo nói, sắc mặt dao động đủ kiểu. Mặc Thiên Thần một mực lạnh lùng, một chút biểu tình dao động cũng không có, giống như hoàn toàn không nhìn thấy Huyền Thiên Hạo tồn tại. Loại thần thái này làm cho mọi người bốn phía sắc mặt dao động, lại đủ loại biểu tình hiện lên. Một ít người âm thầm lắc đầu, một ít nhân mặt lộ trào phúng, một ít nhân mặt phù phẫn nộ. Không chỗ nào không phải là cho rằng Mặc Thiên Thần là thật ngông cuồng. Còn tuổi nhỏ chảnh cái gì mà chảnh, cuồng cái gì cuồng. Bọn họ nhất định phải cho nàng biết cái gì mới là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Chỉ có một ít y giả tiền bối chân chính đức cao vọng trọng, âm thầm bất động, không để ý tới Huyền Thiên Hạo, cũng hoàn toàn không để ý tới không khí xung quanh ngầm cuộn trào mãnh liệt. Mặc Thiên Thần từ chỗ người chủ trì đứng vững trong quảng trường, yên tĩnh chờ đại hội khai mạc. Huyền Thiên Hạo nhận định Mặc Thiên Thần thiên tính lãnh đạm, cũng lơ đễnh, mỉm cười phong độ về đài cao, đem ánh mắt tập trung trên người Mặc Thiên Thần, mà lãnh trầm hình ở ngò ai không có đi cùng. Đệ cửu phong căn bản khinh thường cái gọi là đại hội y thánh, tự nhiên càng không có vì Mặc Thiên Thần thêm phần ý tứ. Gió mát thổi lên, thảo mộc thơm ngát bốn phía, bang bang, ba tiếng trung cổ thanh thúy trong gió nổi lên. Đại hội y thánh khai mạc, các vị yên lặng một chút. Người chủ trì đại hội sau tiếng trung cổ, đứng trước đài cao lên cao giọng nói: "Quy tắc đại hội có lẽ mọi người đều đã biết được. Ở trong này ta sẽ không nói nhiều. Y thánh vinh quang đang chờ các ngươi. Hoàng gia ban cho hoa phỉ thúy 400 năm đang chờ các ngươi." Một câu nói này, phía dưới nhóm y giả đều hưng phấn. Hoa phỉ thúy 400 năm. Đây là phần thưởng lớn nhất cho đệ nhất y thánh. Trời! Đây là ban thưởng cỡ nào tốt đẹp a, tất cả y giả hai mắt đều nổi lên quang. Mà Mặc Thiên Thần sắc mặt luôn bất động, nghe thế mi gian nhẹ nhàng nhíu nhíu. Hoa phỉ thúy 400 năm. Hắc hắc, này không phải ở chỗ nàng sao? Hoàng gia lấy cái gì để thưởng? Hơi hơi dương mắt nhìn Huyền Thiên Hạo trên đài cao. Mặc Thiên Thần mắt sắc thấy Huyền Thiên Hạo tươi cười nho nhã, tiếp theo chợt lóe lên xấu hổ. Vườn dược thảo hoàng gia không còn một cây, nơi đó còn có cái gì mà hoa phỉ thúy 400 năm? Nhưng 2 tháng trước khi đại hội y thánh bắt đầu đã chuẩn bị, phần thưởng cũng đã nói ra ngoài. Nếu biết vườn dược thảo hoàng gia toàn bộ bị hủy, hiện tại hắn thật đúng là chỉ có đánh rớt răng nanh và nuốt máu. Huyền Thiên Hạo hơi hơi sầu khổ đang oán thầm, đột nhiên thấy Mặc Thiên Thần dương mắt nhìn hắn một cái, lập tức đáp lại mỉm cười ôn nhu: nếu là Mặc Thiên Thần đứng đầu, vậy hắn dù nghĩ hết biện pháp cũng tìm hoa phỉ thúy cho nàng. Tuyệt đối không thể thất tín với Mặc Thiên Thần, hắn quyết định. Vì thế, Huyền Thiên Hạo nhìn Mặc Thiên Thần mỉm cười, nhất thời tràn ngập cổ vũ cùng ủng hộ. Mặc Thiên Thần thấy vậy cười như không cười, hơi cong khóe miệng một chút. Cổ vũ nàng đi lấy hoa phỉ thúy sao? Nàng sớm đã có nó. Cách chương.